Cực phẩm ở rể, chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 328, con ủng hộ. Bố mẹ vợ không khỏi sững sờ. Giang Vinh, con có ngốc không, sao lại ủng hộ? Đúng vậy, Hà Giang Vinh, vì sao ủng hộ? Điều mà Lâm Vũ không ngờ tới đó là Giang Nhan đột nhiên đập đũa xuống bàn và giận dữ nhìn anh. Người vô lương tâm này, cô đi xa như vậy, gặp mặt thì ít, anh lại chấp nhận một cách nhanh như vậy, chắc chắn là không có ý tốt. Hoặc là anh căn bản không để ý đến cô. Giang Nhan rất tức giận não nề. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc, làm sao anh ủng hộ rồi mà. Vậy chị nói đi ra ngoài học đi chị Nhan, chị học thành tài là điều tốt. Lâm Vũ gãi đầu giải thích, vậy thì anh cứ yên tâm để tôi một mình đi xa như vậy. Không quen biết ai, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Vạn nhất tôi bị lừa thì sao? Anh sẽ không nhớ tôi sao? Hay là nói anh đã chán tôi rồi? Hoặc là có lẽ anh đã thay đổi? Đúng, anh đã thay đổi. Anh không theo đuôi được tôi nên mong tôi đi đúng không? Giang Nhan càng lúc càng tức giận, hai mắt đỏ bừng. Lâm Vũ há to miệng, vẻ mặt kinh hãi, đây là loại logic gì? Tại sao anh lại muốn đuôi cò đi? Cô không muốn đi sao? Anh nghĩ là cả nhà không ủng hộ cô, nên mới ủng hộ cô. Đây không phải cũng có tội sao? Y, đúng vậy, Giang Vinh, mẹ không nghĩ rằng con không quan tâm Nhan Nhi chút nào. Mẹ vợ già cũng tức tối trừng mắt nhìn anh. Tôi nghĩ các người đang suy nghĩ. Tải app Chuyện Hô La đọc nhé cả nhà. Quá nhiều, Giang Vinh không phải cố ý như vậy, Độ Giang Kính Nhan vội vàng nói một câu tốt đẹp cho Lâm Vũ. Được rồi, quả nhiên đàn ông đều giống nhau. Xem ra nóng lòng muốn đuôi tôi đi đúng không? Được rồi, hai mẹ con cùng đi. Mẹ vợ già nhìn anh chằm chằm, và logic thậm chí còn kỳ lạ hơn. Vẻ mặt Lâm Vũ càng thêm kinh hãi, quả nhiên là phụ nữ. Giang Vinh, Giang Kính Nhân đột nhiên, đập bàn, tức giận nói. Con sao vậy, sao lại đẩy vợ con đi? Tại sao con là đàn ông mà không có trách nhiệm gì vậy? Lâm Vũ cho ông một cái nhìn ghê tởm, kẻ phản bội. Quên đi, quá đủ rồi, ly hôn đi. Giang Nhan ném một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Đừng, chị Nhan, tôi sẽ đi với cô, chúng ta cùng nhau đi. Lâm Vũ nhanh chóng đứng dậy nằm lấy tay Giang Nhan. Thật sao, ai nuốt lời người đấy là chó con à? Giang Nhan xoay người cười danh mãnh với anh, Lâm Vũ không khỏi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy bị lừa. Được rồi, cô còn dám tính toán với tôi. Lâm Vũ bề Giang Nhan chạy nhanh vào phòng. Ai, anh buông tôi xuống. Giang Nhan không khỏi hét lên. Lý Tố Cầm và Giang Kính Nhân ở bên nhìn kinh ngạc, Giang Vinh thân hình nhỏ bé mà lại có uy lực như vậy. Y sau đó là một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt của họ, mạnh mẽ là điều tốt, có con cũng là điều tốt. Lâm Vũ bề Giang Nhan vào phòng, ném cô lên giường, sau đó từ từ bước tới đè lên người của Giang Nha cười nói. Có phải cô đã sớm nghĩ xong rồi, muốn tôi đi cùng cô? Hừ, tôi cũng không phải yêu thích của lạ, anh thích đi hay không thì tùy, không đi tôi một mình đi. Giang Nhan thở hỗn hển văn veo, liều mạng muốn đẩy Lâm Vũ ra. Ảnh đứng lên, ép chết tôi rồi. Tôi sẽ không, cách chương.